Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517, chương 517, căng quân tầm nhìn. Sự thực lên, Thiên Nam hành tỉnh Tổng đốc Trúc Nhung so với quốc quân càng sớm biết đạo chiến bại tin tức. Đương thời hắn lập tức phái sứ giả Bắc trên hội báo Trúc Hoàng Chủ cùng quốc quân. Chỉ bất quá Trương Triệu tốc độ nhanh hơn. Trước giờ hai ngày thời gian chạy về thủ đô, phái ra sứ giả về sau. Trúc Nhung lập tức lấy Thiên Nam hành tỉnh Tổng đốc thân phận Nam xuống. Bí mật bái phỏng Căng Quân. Không hề nghi ngờ, hắn là dũng cảm. Qua xa thành quan thời điểm, bên cạnh hắn không có một bóng người. Chân chính cả người vào trại địch, bởi vì hắn muốn cùng thời gian thi chạy. Chờ hắn đến Nam Ẩu Quốc Đô Thành thời điểm, đại chiến đã kết thúc. Nhạc Quốc 50.000 đại quân đầu hàng. Nam Ẩu Quốc toàn cảnh rơi vào tay giặc. Lại chờ hai ngày thời gian, Trúc Nhung rốt cục nhìn thấy Căng Quân. Song phương lập tức tiến hành mật đàm. Hắn cảm thấy lúc này thái tử đầu hàng tin tức đã còn không có triệt để tuôn ra. Có thể thời gian còn kịp. Ngoại thần Trúc Nhung bái kiến Căng Quân. Căng Quân nhìn Trúc Nhung nói: Trúc đại nhân, ngài không nên tới. Trúc Nhung có thể không tới sao? Thời gian như lửa, như không nói trước ngăn cản. Cái này lan ra kéo dài toàn cảnh, cũng nữa bóp không ngừng được. Ta chỉ có một yêu cầu. Trúc Nhung nói, thả ra thái tử, đồng thời phong tỏa hắn đầu hàng tin tức. Căng Quân không nói gì. Trúc Nhung nói, Căng Quân, Thiên Nam hành tỉnh Nam Bộ có thể cho ngươi. Thế nhưng xin ngài thả ra thái tử, đồng thời ở lúc cần thiết, xứng chúng ta diễn một hồi đùa giỡn. Căng Quân không nói gì. Tô Nan ở bên trên cười nói, diễn đùa giỡn, chờ đại quân chúng ta quét ngang toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh, trực tiếp thẳng hướng thủ đô. Nhạc Quốc cục diện kế cận tan vỡ tan rã tới ám thời khắc. Thái tử Ninh Dực mang theo một chi quân đội tuôn ra đến, ngăn trở Căng Quân đại quân, cứu vớt thủ đô, đồng thời đem chúng ta đẩy lùi vài trăm dặm, thu phục 7-8 cái quận đúng không? Lời này nhất định nói đến Trúc Nhung tâm lý đi. Đây là duy nhất biện pháp. Ký hạ mật ước, đem toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh Nam Bộ toàn bộ cắt nhường cho Căng Quân. Cho nên khi Căng Quân đại quân Bắc ở trên thời điểm, toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh hoàn toàn không chống cự, khiến cho toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh, thậm chí Thiên Nhạc một phần khu vực rơi vào tay giặc. Thái tử danh tiếng đã triệt để sú. Thế nhưng ở nơi này chủng tuyệt vọng thời khắc, thái tử xuất lĩnh đại quân tuôn ra, đem Căng Quân đại quân đẩy lùi vài trăm dặm, thu phục 10 quận nơi. Đây cũng tính là đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Cái thời gian đó, thái tử Ninh Dực như trước có thể trở thành một cái anh hùng. Chỉ bất quá điều này cần Căng Quân phối hợp. Nếu không thì 10 cái Ninh Dực cũng đánh không thắng. Trúc Nhung trong lòng biết. Trúc thị gia tộc ở Nhạc Quốc quan văn thế lực tuy là không gì sánh được cường đại, nhưng như trước muốn bám vào quân vương bên trên. Cho nên thái tử Ninh Dực là Trúc thị gia tộc nhiệt hạch tâm chính trị tài sản. Thật không thể không bội phục Trúc Nhung. Đến nhãn hạ cục diện này, lại vẫn muốn làm thái tử xoay người. Tô Nan nói, ta chủ như bằng lòng ngươi, có thể được cái gì? Trúc Nhung nói, Đại Viêm đế quốc sắc phong. Lời này vừa ra, Tô Nan con mắt sáng rõ. Đại Viêm hoàng đế sắc phong đối với Căng Quân mà nói, chắc là vật quý nhất. Bây giờ Căng Quân cái này Đại Nam quốc còn không có chịu đến thiên hạ bất luận cái gì nước lớn thừa nhận. Thậm chí bao gồm Sở quốc lại bên trong, Căng Quân đăng cơ đại điển đều vô cùng đơn sơ. Ngoại trừ đại kiếp tự cùng Tây vực một ít thương nhân bên ngoài, áp căn bản không hề bất luận cái gì nước ngoài sứ thần. Một khi đạt được Đại Viêm đế quốc sắc phong, Căng Quân danh dự lập tức liền định. Trước sắc phong công quốc, lấy sau ở giành tấn là vương quốc. Trúc Nhung nói, Căng Quân, ngươi nên tin tưởng chúng ta Trúc thị gia tộc có năng lực này. Quả thực tin tưởng, Trúc thị gia tộc ở Đại Viêm Đế quốc đều là nghìn năm hào môn quý tộc. Nhạc quốc Trúc thị chỉ là chi nhánh mà thôi. Trúc thị gia tộc căn cơ ở Viêm Kinh. Bây giờ Đại Viêm Đế quốc thượng thư đài bốn cái tể tướng. Thì có một cái Trúc thị. Năm đó Trúc thị gia tộc có thể cứu lại Ninh Nguyên Hiến vận mệnh. Hôm nay cũng có thể trợ giúp Căng Quân đạt được sắc phong. Trúc Nhung Tổng đốc nói, Căng Quân, thả ra thái tử hoàn toàn phù hợp ngài quyền lợi. Không phải sao? Lời này nói càng thêm rõ ràng. Thái tử Ninh Dực là của ngài bại tướng dưới tay. Tương lai hắn đăng cơ thượng vị đối với ngài quá có lợi. Nếu không thì Nhạc quốc đổi một cái anh minh thần vũ quân vương. Đối với Đại Nam quốc hoàn toàn bất lợi. Đến lúc Thiên Nhai Hải Các cũng sẽ hoàn toàn nhớ kỹ ngài nhân tình này. Trúc Nhung đạo, hắn cảm giác mình nói lên điều kiện tuyệt đối mê người. Thậm chí nhường hoàn toàn không pháp ngăn cản. Căng Quân là một dã tâm bừng bừng hạng người. Khẳng định bức thiết muốn có được Đại Viêm Đế quốc sắc phong. Nhưng Căng Quân từ đầu đến cuối không có mở miệng. Trúc Nhung lại nói, Căng Quân bệ hạ, Thiên Nam hành tỉnh 13 quận, 10 cái quận toàn bộ cho ngài. Đến lúc đó ngài làm cho Thái tử Điện Hạ đoạt lại 3 cái quận là được. Tô Nan không khỏi nhìn phía Căng Quân. Căng Quân bỗng nhiên nói, Trúc Nhung, ta đã phái ra sứ giả đi Nhạc quốc thủ đô yết kiến Nhạc vương. Đồng thời đưa ra điều kiện của ta. Cắt nhường Nam Bộ ngũ quận. Lời này vừa ra, Trúc Nhung đại kinh ngạc. Căng Quân, khẩu vị của ngươi nhỏ như vậy sao? Dĩ nhiên chỉ cần Nam Bộ ngũ quận. Ta nhưng là phải đem 10 cái quận đều cho ngươi a. Căng Quân, ngài lập tức triệu hồi sứ giả a. Trúc Nhung đạo, không kịp, cũng không cần. Căng Quân nói, Trúc Nhung đại nhân nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng sau Căng Quân bưng trà tiễn khách, Đại Nam quốc Du mật sứ Tô Nan tự thân đem Trúc Nhung tống xuất. Tô hầu, Du mật sứ, ngài cần phải hảo hảo khuyên nhủ Căng Quân a. Trúc Nhung không nhịn được nói, hắn hoàn toàn lòng nóng như lửa đốt. Tô Nan cười nói, bệ hạ hùng tài đại lược, không phải chúng ta thần tử có thể suy đoán. Ninh La bị bắt về sau có vẻ vô cùng bình tĩnh, cũng không có chịu đến bất luận cái gì hành hạ. Trước gương nàng, như trước thành thục mỹ lệ. Căng Quân đi tới, Ninh La thân thể mềm mại run lên, nhưng không biết nên nói cái gì. Ngươi muốn về nhà sao? Căng Quân hỏi, Ninh La trầm mặc, nàng không biết nên không nên trở về thủ đô cái kia ra. Ở Nam Ẩu quốc thua thảm hại như vậy, nàng nhưng còn có diện mục trở về ra. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ninh La hỏi. Căng Quân nói, thứ ta mong muốn, chính mình sẽ đi lấy. Không cần đi qua ngươi. Ta nói thả ngươi trở về ra là vô điều kiện. Ninh La nói, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Căng Quân nói, Nam Bộ ngũ quận, ta đã phái sứ giả đi yết kiến Nhạc vương. Đồng thời nói xong rõ rõ ràng ràng, Ninh La nheo mắt lại, chỉ cần ngũ quận, bây giờ Nhạc quốc toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh đều trống rỗng. Ngươi theo thì đều có thể cướp đoạt toàn cảnh, mà vẻn vẹn chỉ cần ngũ cái quận. Ngươi muốn khi về nhà, theo thì nói cho ta một tiếng. Nói xong về sau, Căng Quân ly khai Ninh La căn phòng. Ninh La kinh ngạc, không được trà đạp ta sao? Chẳng qua thiếu niên thời điểm, hai cái người không biết lẫn nhau chà đạp nhiều thiếu lần. Bọn họ thành hôn gần 10 năm, đang không có tới Nam Ẩu quốc thời điểm ân ái không gì sánh được. Mà bây giờ, Ninh La nội tâm phiền táo thất lạc đến cơ hồ muốn nổ banh. Hận không thể cùng Căng Quân điên cuồng tàn sát bừa bãi một lần. Thế nhưng, đối phương không phối hợp. Tô Nan nói, bệ hạ, bề tôi có chút không được giải khai. Căng Quân nói, ta khẩu vị quá nhỏ. Tô Nan nói, đúng, ở Tô Nan xem ra, hôm nay là tách rời Nhạc Quốc thời cơ tốt nhất. Ngô, Sở, Nam Tam Quốc vây công Nhạc Quốc, có thể ở trong vòng một năm để Nhạc Quốc diệt vong. Làm thắng lợi lớn nhất người, Căng Quân có thể cắt nhường toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh. Sở Quốc cắt nhường Thiên Tây hành tỉnh, Ngô Quốc cắt nhường Thiên Bắc hành tỉnh, còn Thiên Nhạc Thành, theo liền giúp đỡ một cái Nhạc Quốc vương tộc, làm một con rối tiểu quốc làm giảm sóc là được. Căng Quân nói, quốc thổ không phải càng lớn càng tốt, chúng ta Đại Nam Quốc đã đầy đủ lớn, như cắt nhường toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh, mới tăng thêm nhân khẩu hội vượt lên trước 6,7 triệu. Vượt qua ta Đại Nam Quốc nhân khẩu, đến lúc hai cái tộc quần triệt để đối lập, giải thích thế nào? Tô Nan rơi vào trầm mặc. Toàn bộ Đại Nam Quốc Sa Man tộc có bao nhiêu nhân khẩu? Ai cũng không biết, bởi vì rất nhiều người đều ở đây rừng sâu núi thẳm, đều ở đây bên trong sơn động. Căn cứ Đại Nam Quốc quan phương công tác thống kê, hiện nay đăng ký trong danh sách nhân khẩu, đại khái ở 3 triệu tả hữu, nhưng toàn bộ Đại Nam Quốc lãnh thổ, so với toàn thịnh kỳ Nhạc Quốc còn muốn đại không thiếu. Siêu cấp hoang vắng, như lập tức chiếm đoạt Nhạc Quốc Thiên Nam hành tỉnh, chọn 6 triệu nhân khẩu, cái kia sau Đại Nam Quốc là lấy Nhạc Quốc người vì chủ, vẫn là Sa Man tộc vì chủ. Tô Nan nói, cái này đơn giản, nhất đẳng Sa Man người, nhị đẳng Tây Vực người, tam đẳng Nhạc Quốc người, lấy thiếu trị nhiều, đẳng cấp rõ ràng. Đây chính là Tô Nan đương thời ở Thiên Tây hành tỉnh một bộ kia, cũng có chút cùng loại Nguyên Triều cùng Mãn Thanh chế độ. Căng Quân lắc đầu nói, đó là bản thân thiến, cơ bản trên xem như là đoạn tuyệt quốc gia trên thăng hy vọng. Như chu vi không có khác thủ đô làm tham chiếu còn có thể, nhưng chu vi có Sở Quốc, có Ngô Quốc, Nhạc Quốc người chủng giống như bọn họ, ta nếu đem bọn họ trở thành hạ đẳng người thống trị, bọn họ sẽ không tạo phản, không có chạy trốn sao? Tô Nan mặt đỏ, lão bề tôi xấu hổ, lúc trước hắn vì tạo phản tự lập, phổ biến Tô Khương hợp nhất, đại lượng dẫn vào Tây Vực thương nhân, Tây Vực vũ sĩ, hiệu quả phi thường rõ rệt, nhưng chỉ vì cái trước mắt, kết quả bị trầm lãng tiêu diệt từng bộ phận, Hy Lý Hô Lạp tan vỡ tan rã. Căng Quân nói, Nhạc Quốc người khuyết thiếu tâm huyết, bị những thứ kia quan văn đạp hư quá ngoan, có chút mùi hôi, ta Sa Man tộc quá dã man, khuyết thiếu văn minh cùng phát triển, chiến tranh có thể, phát triển quốc lực không được, cho nên phải muốn làm pháp bao dung cái này hai chủng tộc đàn. Mỗi bên lấy sở trường, Tô Nan nói, quá khó khăn, đúng vậy a, quá khó khăn, Căng Quân nói, khó như lên thiên, nhưng như thành công, chính là thiên cổ bá nghiệp. Bất quá, Tô Nan vẫn cảm thấy đáng tiếc. Thế giới này nào có quân vương ghét bỏ lãnh thổ quá nhiều đâu. Căng Quân nói, nếu ta cùng Ngô Quốc, Sở Quốc tách rời Nhạc Quốc, vậy sẽ phát sinh cái gì? Tô Nan nói, Nhạc Quốc diệt vong, toàn bộ phía Nam thừa lại xuống Ngô, Sở, Nam Tam Quốc. Căng Quân nói, đến lúc, người nào tối cường, người nào yếu nhất? Tô Nan nói, luận quốc lực, chắc là Sở Quốc tối cường, chúng ta Đại Nam yếu nhất. Bởi như vậy, chúng ta sẽ cùng Ngô Quốc liên thủ, chống đỡ mạnh nhất Sở Quốc. Nhìn qua là như vậy, Căng Quân nói, thế nhưng Sở Quốc chỉ cần diệt chủng thị, chiếm đoạt Thiên Tây hành tỉnh không chướng ngại chút nào. Ngô Quốc chỉ cần diệt Biện Tiêu, chiếm đoạt Thiên Bắc hành tỉnh cũng không có cản trở, bởi vì bọn họ là cùng chủng tộc. Mà chúng ta chiếm đoạt Thiên Nam hành tỉnh, sẽ có cản trở sao? Đương nhiên, cản trở hội phi thường lớn. Dù sao, Đại Nam Quốc bây giờ là được gọi là Man Di. Căng Quân nói, đến lúc, chúng ta sẽ giống như một con đại xà, nuốt hạ nhất cả con dê. Trong lúc nhất thời tiêu hóa không được, cũng không thể động đậy. cái thời gian đó, ngươi còn có thể trông cậy vào Ngô Quốc Sở Quốc thương hại chúng ta, để cho chúng ta hảo hảo tiêu hóa sao? Vậy khẳng định là không thể. Ngô Sở hai nước nhất định sẽ xuất binh, đem Sa Man tộc đại quân trục xuất Thiên Nam hành tỉnh. Nhưng sau lưỡng gia chia cắt Thiên Nam hành tỉnh, Căng Quân cười nói, cho nên, vì quân người muốn tham lam, nhưng là muốn khắc chế tham lam. Chết đói không dễ dàng, chết no cũng rất nhanh. Lời này ở hiện đại buôn bán đã là lời lẽ chí lý. Không biết có nhiều thiếu buôn bán hào cường không phải chết đói, mà là chết no, khuếch trương quá nhanh, rồi lại không pháp tiêu hóa. Tồn kho đọng lại, tiền mặt lưu gián đoạn, nhưng sau sẽ chết. Lôi Quân, nhà sáng lập Xiaomi, vẫn tại cường điệu, nhất định không thể có đại tồn kho. Thà rằng bị đói, không muốn chống, Căng Quân nói. Hơn nữa chúng ta tiếp quan trọng nhất là đem Đại Nam Quốc mang trên bình thường quốc gia quỹ đạo. Cũng không thể làm cho theo con dân của ta như trước cái mông trần ở tại bên trong sơn động đi. Tô, Nan khom người nói, lão bề tôi xấu hổ. Căng Quân nói, cho nên bây giờ Nhạc Quốc vẫn không thể vong, làm cho hắn cùng Sở Quốc lưỡng bại câu thương, đánh tình trạng kiệt sức, mới đối với chúng ta có lợi nhất. Đúng, Căng Quân nói, Su Mật Sứ chuẩn bị một cái, xuất binh đánh Thiên Nam thủ phủ. Tô Nan nói, chúng ta ưu đãi như vậy điều kiện, Nhạc Quốc sẽ phải khẩn cấp bằng lòng đi. Căng Quân nói, xem cái kia người đi. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.